Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 567, Thúc Chí, ngươi nguyện ý giúp ta sao? Cái này bác sĩ nhân ra khẳng định là Quy Thuận, cái này cũng đúng lúc giải thích hắn vì cái gì dám mang theo ít như vậy người liền lao ra. Thế là, Lã Bố mệnh lệnh bốn phía ngay tại đề phòng binh sĩ tản ra. Rất nhanh, bác sĩ nhân liền mang theo 300 thân binh đi vào Lã Bố trăm bước có hơn. Đến nơi này, bác sĩ nhân dừng thân xuống ngựa, một mình mang theo một cái bị trói gô nam tử hướng về phía Lã Bố bên này đi tới. Rất nhanh, bác sĩ nhân liền đi tới Lã Bố trước người, hướng về phía Lã Bố hành lễ nói, mặt tướng bác sĩ nhân cung nghênh thứ sử đại nhân vào thành. Lã Bố tiến lên, từng thanh ở bác sĩ nhân cánh tay, ha ha cười nói, bác tướng quân hiểu rõ đại nghĩa, có thể dẫn dắt bộ hạ làm ra chính xác nhất lựa chọn. Vì ta Giang Đông lập một đại công, cho nên, bản tướng quân quyết định, phong thưởng bác tướng quân vì Trinh bác tướng quân. Cái gì? Nghe được Lã Bố, bác sĩ nhân đầu tiên là khó có thể tin, lập tức liền bị một loại to lớn cảm giác hạnh phúc cho kích choáng. Phải biết lúc trước hắn tại Lưu Bị trong quân địa vị rất thấp, chỉ là cái giáo úy cấp bậc quan võ, chỉ là cái bát phẩm quan viên, mà bây giờ Lã Bố lập tức cho hắn tăng lên tới tứ phẩm, một chút trọn vẹn nói thăng bốn phẩm a. Nhìn hắn mạo hiểm quyết định đến cậy nhờ Giang Đông kế hoạch là cược đúng rồi. Bác sĩ nhân vui mừng quá đỗi, lần nữa hướng về phía Lã Bố bái tạ nói, thuộc hạ cảm ơn chúa công. Bác sĩ nhân bên người bị trói gô nam tử, con mắt bốc hỏa, khóe mắt nói ra, bác sĩ nhân, người cái này tiểu nhân hèn hạ, phản chủ nghĩa khí, chết không yên lành. Bác sĩ nhân không khỏi đối nam tử bên người khuyên lơn. Trúc Phương, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền giả chọn chủ mà hầu, đến cậy nhờ ta chủ, tương lai người tất nhiên sẽ có càng rộng lớn hơn tiền đồ. Sao không nhanh chóng hàng? Nghe được bác sĩ nhân, Trúc Phương không khỏi xì một tiếng khinh miệt nói ra, bớt làm người xuân thu đại mộng, muốn ta đầu hàng, không có cửa đâu, người cũng đừng có si tâm vọng tưởng. Hả? Người này lại là Trúc Phương. Lã Bố ngược lại chút yếu kém gì. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Trúc Phương là cùng bác sĩ nhân cùng một chỗ đầu hàng. Đương nhiên, Trúc Phương là thuộc về bị bác sĩ nhân cho lôi kéo đối tượng. Nhưng là hiện tại, không nghĩ tới Trúc Phương lại còn là có chút cốt khí. Vậy mà thà chết không hàng. Kỳ thật tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, Trúc Phương sở dĩ làm phản, Quan Vũ phải bị rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Quan Vũ xưa nay liền thích ức hiếp Trúc Phương chi lưu hào cường. Cùng đồng liêu quan hệ ở chung cũng rất kém cỏi. Lưu Bị nghĩa tử Lưu Phong cùng hắn quan hệ cũng rất kém cỏi. Quan Vũ binh bại sau, Kinh Châu cơ hồ không ai chịu đi cứu hắn. Đầu hàng, không đầu hàng cũng không ai đi nghĩ cách cứu viện. Tại quan hệ nhân mạch xử lý trên, Quan Vũ tương đương thất bại. Trúc Phương đầu hàng Đông Ngô sau, trong lịch sử đánh giá cũng không tệ lắm, ít nhất phải so bác sĩ nhân cái này kẻ phản bội mạnh hơn không ít. Sở dĩ dạng này, bên trong có Quan Vũ công lao thật lớn, bất quá Lã Bố đoán chừng, gia hỏa này cũng không có quá lớn cốt khí, đoán chừng chính mình tùy tiện một khuyên, hắn cũng liền hàng, nhưng là Lã Bố cũng lười chiêu hàng gia hỏa này. Trúc Phương ngoại trừ có cái là Lưu Bị đại cữu tử tên tuổi bên ngoài, quả thực không còn gì khác, Giang Đông căn bản cũng không thiếu người tài giỏi như thế. Huống chi gia hỏa này xương cốt có chút mềm, lập trường không kiên định, Lã Bố cũng không thèm để ý hắn. Tốt a, là Yên Vũ nghĩ tha hắn một lần. Yên Vũ cảm thấy Trúc Phương có thể yêu chỗ, liền toàn hắn một chút danh tiết đi. Lã Bố phất phất tay, trực tiếp để cho người ta đem Trúc Phương mang xuống dưới, cùng Trần Đáo giam giữ đến cùng một chỗ. Lã Bố nhìn thấy Trúc Phương bị dẫn đi thời điểm, biến sắc lại biến, đoán chừng lúc này nếu là Chiêu Hàng, tám thành hắn liền theo. Bất quá Lã Bố vẫn là quyết định để hắn đi làm bạn Trần Đáo. Trần Đáo thế nhưng là một viên khó được hổ tướng. Hắn mang ra tại Đông Hán Tam Quốc thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy Bạch Nhĩ Quân. Nếu như có thể đem Trần Đáo thu phục, Giang Đông nhất định lại nhiều một viên hổ tướng. Nhưng là nghĩ thu phục Trần Đáo, Lã Bố cảm giác hẳn là không dễ dàng như vậy. Vừa vặn trước tiên đem Trúc Phương đưa đến Trần Đáo bên người, để Trúc Phương trước tìm kiếm nói, đem Trúc Phương dẫn đi sau. Bác sĩ nhân cung ứng Lã Bố tiến vào Tương Dương Thành. Lã Bố dẫn dắt đại quân tiến vào chiếm giữ Tương Dương. Tiến vào chiếm giữ Tương Dương sau, Lã Bố chuyện làm thứ nhất chính là trước trấn an bách tính. Hướng về phía bách tính tuyên truyền, Tương Dương Thành đã đổi họ Lữ. Bách tính đãi ngộ đem cùng Giang Đông bách tính không khác. Vốn cho là ít nhất phải mấy ngày thời gian bách tính mới có thể theo tới. Kết quả khiến Lã Bố không nghĩ tới chính là, xế chiều hôm đó, trên đường phố cửa hàng liền khôi phục kinh doanh. Trên đường cái người đi đường như dệt, không thấy chút nào tiêu điều dấu hiệu. Đối với Tương Dương Thành vừa mới đổi chủ, đối lão bách tính ảnh hưởng nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Thậm chí có thể nói là chính ảnh vang. Bởi vì thật nhiều bách tính nhìn qua hỉ khí dương dương, đối với có thể thuộc về Giang Đông tỏ ra phi thường vui vẻ. Lúc này Trần Đáo tỉnh táo lại, lập tức có người bẩm báo cho Lã Bố, Trần Đáo thương thế kỳ thật cũng không phải là 10 phần nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất tổn thương nhưng thật ra là đau lòng, tâm tình xúc động phẫn nộ phía dưới mới hôn mê bất tỉnh. Lúc này tỉnh táo lại, đã trở thành tù nhân. Trần Đáo tâm tình ngược lại là bình phục xuống tới. Hiện tại đã là kết quả xấu nhất, cùng lắm thì chết một lần mà thôi, còn có thể có so đây càng kết quả xấu sao? Nhưng vào lúc này, Lã Bố tới cửa, nhìn thấy Lã Bố, Trần Đáo phi thường bình tĩnh, hướng về phía Lã Bố thi lễ nói, mạt tướng Trần Đáo, gặp qua Lữ Thứ Sử. Nhìn thấy Trần Đáo bộ dáng này, Lã Bố không khỏi khe khẽ thở dài, nhìn, muốn thu phục Trần Đáo, gánh nặng đường xa a. Lã Bố cũng không có nói để Trần Đáo quy thuận sự tình, mà là hướng về phía Trần Đáo nói ra, thúc chí, cùng đi ra đi một chút. Hả? Nghe được Lã Bố, Trần Đáo không khỏi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. A, kỳ quái, chẳng lẽ Lã Bố đến đây không phải là vì Chiêu Hàng ta sao? Muốn ta cùng hắn cùng đi ra đi, đi đến cùng là cái quỷ gì? Trong lúc nhất thời, Trần Đáo không khỏi vô hạn hồ nghi, bất quá cuối cùng vẫn đáp ứng Lã Bố thỉnh bóng. Rất nhanh, hai người liền đi tới Tương Dương Thành trên đường cái. Lập tức Trần Đáo liền rõ ràng Lã Bố để hắn cùng một chỗ đến trên đường đi một chút nguyên nhân. Thì ra Lã Bố chính là vì để hắn nhìn xem trên đường phố lão bách tính phản ứng. Trần Đáo trấn thủ Kinh Châu, tự nhận là đối Kinh Châu bách tính đã đầy đủ tốt. Cho tới bây giờ Trần Đáo mới hiểu được, nguyên lai mình làm còn thiếu rất nhiều. Hôm nay Tương Dương Thành đổi chủ, Trần Đáo vạn vạn không nghĩ tới Tương Dương Thành bách tính vậy mà lại cao hứng như thế. Cơ hồ tất cả bách tính đàm luận đều là Giang Đông bách tính như thế nào giàu có, như thế nào hạnh phúc, mà bọn hắn rất nhanh cũng phải trở thành người hạnh phúc. Đi nửa cái đường phố, nghe được cơ hồ đều là như vậy nghị luận, Trần Đáo trên mặt không khỏi bày biện ra vẻ xấu hổ. Không khỏi đối Lã Bố miễn cưỡng nói ra, Thứ Sử đại nhân, chúng ta vẫn là trở về đi. Lã Bố nhẹ gật đầu, sau đó cùng Trần Đáo cùng đi trở về. Trở về sau, Lã Bố thực tình đối Trần Đáo nói ra, thúc chí, chắc hẳn vừa rồi ngươi đều thấy được, lão bách tính con mắt là sáng như tuyết. Ai chân chính đối tốt với bọn họ, lão bách tính có quyền lên tiếng nhất. Ta lão bố, chân tâm thật ý vì bách tính. Ta chẳng những muốn để Giang Đông bách tính được sống cuộc sống tốt. Ta càng phải làm cho cả Đại Hán triều bách tính đều được sống cuộc sống tốt. Thúc Chí, người nguyện ý giúp ta thực hiện nguyện vọng này sao? Lão bố, tựa như một đạo tiếng sấm nổ vang tại Trần Đáo trong óc. Trần Đáo cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ có một ngày. Sẽ có một người một phen. Đối với hắn sinh ra lớn như thế ảnh hưởng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.